Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, quay về Hưng Nghiệp Trang Viên. Lần nữa trở lại Hưng Nghiệp Trang Viên, hoàn cảnh nơi này y nguyên cùng trước kia một dạng, chỉ biến hóa chính là, lần này bọn hắn tiến vào dị giới chi môn, đến mua vé, cái này khiến Nguyên Thần Phi mấy cái đều thấy thổn thức. Lý Chiến Quân thậm chí còn vì thế phàn nàn, Lưu Ly bĩu môi, móc chết ngươi được, ta đây không phải nhìn xem còn có thể kiếm mấy đồng tiền nha. Lý Chiến Quân rảo biện, Nguyên Thần Phi nói qua, giai đoạn thứ ba mở ra về sau, dị giới chi môn tình thế biến hóa, còn muốn thu vé vào cửa liền không như vậy dễ dàng. Bất quá liền tình huống hiện tại xem, dị giới bên trong chức nghiệp giả y nguyên không ít, chỉ bất quá tiểu quy mô chức nghiệp giả cơ bản không thấy được. Phần lớn chức nghiệp giả đều là có tổ chức tập thể hành động. Tượng Nguyên Thần Phi bọn hắn như thế 7 người tiểu đội, thuộc về vi hình tổ hợp, tiền còn có thể kiếm, liền là cần phí tâm tư quản lý. Theo giai đoạn thứ 3 bắt đầu, tất cả thu nhập liền không còn là sạch thu nhập, mà là có hàng loạt kinh doanh chi phí. Nguyên Thần Phi chỉ phía trước, theo Nguyên Thần Phi chỗ ngón tay hướng, có thể thấy một đoàn chức nghiệp giả đang ở nơi đó kiến tạo thành bảo. Một tòa ở vào dị giới bên trong thành, hết sức rõ ràng, trang viên người sở hữu đã ý thức được phòng ngự hệ thống hướng dị giới kéo dài tầm quan trọng. Một khi chức nghiệp giả gặp được nguy hiểm, như vậy đến bớt ở chỗ này có cái phòng thân chỗ. Đồng thời cũng có thể dùng cho kinh doanh mậu dịch, tỉ như ngay tại chỗ thu mua. Đây cũng là một loại thu lợi phương thức. Nguyên Thần Phi không có làm là bởi vì không nghĩ lãng phí tinh lực. Kiến tạo thành bảo không chỉ cần đại lượng đầu nhập, còn cần nhân viên đóng giữ, không ngừng xây dựng thêm phòng ngự, cũng lâu dài quản lý kinh doanh. Tóm lại Hưng Nghiệp Trang Viên y nguyên có khả năng kiếm tiền, nhưng đã không nữa tượng lúc trước đơn giản như vậy bạo lợi. Mà theo thời gian trôi qua, lợi nhuận sẽ không gia tăng, chi phí lại càng ngày càng cao, mãi đến một ngày nào đó, nơi này trở thành gánh vác. Người quản lý nếu là đủ khôn khéo, Hưng Nghiệp Trang Viên đầu nhập có lẽ còn có thể thu hồi bản. Nếu là không đủ tinh minh lời, vậy thì đồng nghĩa với là nhảy vào một cái hố to bên trong. Bất quá tất cả những thứ này liền không có quan hệ gì với Nguyên Thần Phi. Tiến vào dị giới chi môn về sau, bọn hắn hướng bên hồ nhỏ đi đến. Bên hồ Kim Tuyến Ly đã dung nhan cực kỳ tươi tốt, cũng đem bên hồ biến thành một mảnh chỗ hung hiểm, cũng khiến cho đến tận hôm nay không có người nào dám tới gần hồ. Làm Nguyên Thần Phi bọn hắn đi vào lúc, có hảo tâm chức nghiệp giả nhìn thấy, còn nhắc nhở bọn hắn, cẩn thận, cái kia bên hồ thực vật sẽ công kích hết thảy sinh mệnh, rất khó đối phó, diệt còn không có tốt chỗ. Hàn Phi Vũ hướng đối phương phất phất tay ngỏ ý cảm ơn. Sau đó tiếp tục hướng Kim Tuyến Ly đi đến, muốn chết, nhắc nhở chức nghiệp giả gặp bọn họ không nghe. Lắc đầu hít một tiếng, sau đó làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Tại những người này đi qua sau, những Kim Tuyến Ly đó vậy mà không có công kích, mà là tự động tránh ra một con đường. 7 người cứ như vậy tiến vào Kim Tuyến Ly bụi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào? Người chức nghiệp giả kia kinh ngạc đi qua, muốn nhìn một chút này chút Kim Tuyến Ly có phải hay không xoay chuyển tính. Chỉ là vừa tiếp cận, chỉ thấy vô số lập lòe kim loại sáng bóng dây leo hướng về hắn lan tràn tới. Dọa đến người chức nghiệp giả kia vội vàng lui lại, liền tại cái này mặt. Đứng ở bên hồ, Hạ Ngưng hỏi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong hồ có bảo thạch, bất quá phụ trách bảo vệ quái vật cũng rất mạnh, nhất là một cái thoạt nhìn giống cái đại thần lằn ra hòa. Đoán chừng là trên 30 cấp lãnh chúa quái, Nguyên Thần Phi nói, ngày đó cái kia nhân hình đại thần lằn, bổ dưa thái rau diệt đi hắn chiến sủng. Cho dù là hiện tại, Nguyên Thần Phi cũng không có đơn đấu có thể thắng tự tin. Bất quá hắn cũng không có ý định đơn đấu, thậm chí không có ý định quần ẩu. Phi Vũ, hắn nói, đúng vậy, Hàn Phi Vũ đáp ứng một tiếng, lấy ra một bình dược tề, hướng trong nước ngã xuống. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy trong nước bắt đầu ừng ực bốc khí ngâm. Đây không phải cái gì độc dược, càng không phải là đem nước đốt lên. Muốn làm đến hai điểm này cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá đối dược tề yêu cầu liền cao. Hàn Phi Vũ đầu nhập nhưng thật ra là một loại mùi thối dược tề. Có thể tản mát ra mãnh liệt mùi thối. Mặc dù trong nước cũng không cách nào ngăn cản nó truyền bá. Thời khắc này theo mùi thối ở trong nước lan tràn. Rất nhanh, từng cái đầu to theo trong nước toát ra. Bất ngờ chính là ngày đó Nguyên Thần Phi tại dưới nước cung điện gặp những cái kia thần lằn thủ vệ. Chỉ bất quá bây giờ chúng nó đã theo đứng im trạng thái chuyển thành tự do trạng thái. Những thủ vệ này toàn bộ đều là hơn 30 cấp tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, số lượng lại nhiều, bất quá Nguyên Thần Phi bọn hắn lại cũng không thèm để ý. Chẳng qua là dù bận vẫn ung dung đứng ở bên hồ. Thần lằn thủ vệ thấy người gây ra họa liền ở bên hồ. Cùng một chỗ gào gào kêu xông lại, nhưng mà vừa tới bên bờ, khiến cho người kinh hãi tràng diện như vậy xuất hiện. Bốn phương tám hướng vô số dây leo lan tràn tới, như xúc tu đem những cái kia thần lằn thủ vệ cuốn lên. Sắc bén sờ đủ trực tiếp đâm vào này chút thần lằn thủ vệ trong thân thể. Đưa chúng nó cuốn vào trên không. Máu tươi từ trong cơ thể của bọn nó ào ạt tuôn ra. Tại ngũ thải ban lan nước hồ làm nổi bật dưới, là một mảnh huyết sắc trời cao. Này chút thần lằn thủ vệ liều mạng giãy giụa, chúng nó móng vuốt sắc bén cùng lưỡi hái đuôi dài tốc độ cao cắt ra kim tuyến ly. Thế nhưng này chút kim tuyến ly vô cùng vô tận, điên cuồng vọt tới. Mỗi một cái thần lằn thủ vệ trên thân đều quấn quanh mấy chục hàng trăm cây màu vàng dây leo. Thần lằn thủ vệ thường thường là chặt đứt một cây, liền sẽ quấn lên vài gốc, mà theo kim tuyến ly đi sâu trong cơ thể của bọn nó. Điên cuồng hấp vệ máu của bọn nó cùng lực lượng, thần lằn thủ vệ cũng dần dần vô lực. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy thần lằn thủ vệ cũng không đủ sức thoát khỏi. Xoạt, một đạo màu đen cung ánh sáng lóe lên, một đầu thần lằn thủ vệ vậy mà theo dây leo đang dây dưa thoát khỏi ra tới. Trên không trung lăn lộn, hướng trong nước rơi đi, là tinh anh, chiến quân, giao cho ngươi, Nguyên Thần Phi nói, Lý Chiến Quân đã lăng không vọt lên, toái sọ giả đối tên kia thần lằn thủ vệ đầu chém tới. Ánh sáng màu đen lóe lên. Cái kia tinh anh thần lằn thủ vệ đầu tại chỗ vỡ vụn. Thi thể còn trên không trung bay lượn. Lý Chiến Quân đã lấy tay vào thi. Cũng không biết bắt được đồ vật gì. Oanh một tiếng rơi xuống đất. Đang rơi vào bên hồ nước bên trên. Tóe lên đầy trời bọt nước. Nhu Hoa cùng Lưu Ly cùng một chỗ thét chói tai vang lên nhảy ra. Mặt tràn đầy ghét bỏ chừng Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân trộn lẫn nếu không cảm giác, chẳng qua là tiếc hận xem trong tay đồ vật, đó là một đoạn xương ngón tay, đến từ thần lằn thủ vệ trong cơ thể, xem như nó tinh hoa, cũng là hệ thống tài liệu, hắn đáng tiếc là bởi vì cái này tinh anh không cho huyết phách. Đúng lúc này, lại là một tên thần lằn thủ vệ gầm thét theo kim tuyến ly bụi bên trong tránh ra. Còn mang theo hai cái thần lằn thủ vệ cùng một chỗ chạy ra. Thống lĩnh, Nguyên Thần Phi đã nói, hắn đang muốn xuất thủ. Bên cạnh Nhu Hoa thân ảnh đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở cái kia thống lĩnh sau lưng. Một đao đâm vào cái kia thống lĩnh phần cổ. Thống lĩnh ngửa đầu phát ra gào một tiếng kêu đau. Một đạo mãnh liệt gợn sóng đã tản ra. Khí chiều mãnh liệt. Rất rõ ràng là một loại nào đó kỹ năng. Nhu Hoa bị cơn sóng khí này vọt tới, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng nàng tính tình cứng cỏi, vậy mà gắng gượng lấy tiếp nhận hạ một kích này. Trong đôi mắt hiện ra kỳ dị vầng sáng. Cái kia thống lĩnh đang muốn xuất thủ, thân thể bỗng nhiên trệ ở. Vừa vặn lúc này bên cạnh hai cái thần lằn thủ vệ cũng đối Nhu Oa phát động công kích. Cái kia thần lằn thống lĩnh gào thét một tiếng, lợi chảo vậy mà hướng về chính mình đồng bạn đánh chiếm. Hai cái thần lằn thủ vệ không nghĩ tới sẽ có này biến. Một bên tránh né một bên gào thét liên tục, hiển nhiên là đang chất vấn. Chẳng qua là cái kia thần lằn thống lĩnh điên cuồng công kích, căn bản không quản không để ý, kinh sợ phía dưới cũng không thể không phản kháng. Ba cái thần lằn cứ như vậy chính mình đánh nhau. Nhu Oa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thần lằn thống lĩnh, cái trán dần dần nhỏ xuống mồ hôi, hết sức rõ ràng muốn khống chế cái này tên to xác. Đối với nàng mà nói cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Mặc dù là lấy một chọi hai, hai cái bình thường thần lằn thủ vệ lại rõ ràng không phải cái kia thần lằn thống lĩnh đối thủ. Rất nhanh liền bị thần lằn thống lĩnh giết chết. Cái kia thần lằn thống lĩnh chính mình cũng bị thương không nhẹ hại. Ngay tại nó đắc thủ đồng thời, Nhu Oa đã lại lần nữa ra tay. Dao găm sắc bén cắm vào cái kia thống lĩnh xương cổ chỗ, nằm ngang hết thảy, đã đem cái kia thần lằn thống lĩnh xương cổ cắt ra. Cái kia thống lĩnh lại còn bất tử, ngược lại bởi vì thụ thương mà kịp thời tỉnh lại, quay người nhất kích đánh vào Nhu Oa trên thân. Nhu Oa khắp huyết thối lui, cái kia thần lằn thống lĩnh đã cuồng bạo xông lại, hai mắt đỏ như máu, lợi chảo đối Nhu Oa mặt cắm xuống. Nhu Oa không nghĩ tới nó đều bị thương nặng còn có thể như thế dũng mãnh. Quá sợ hãi, ngay tại muốn bị đánh trúng thời khắc, một cái tay từ phía sau lưng bắt lấy thần lằn thống lĩnh cái đuôi, hướng về sau kéo một cái, đem cái kia thần lằn thống lĩnh túm trở về, sau đó hung hăng đập xuống đất, tiếp lấy một cước đá vào thần lằn thống lĩnh trên đầu. Cái kia thần lằn thống lĩnh chịu đòn nghiêm trọng này, thân thể lung lay, cuối cùng chết đi, chính là nguyên thần phi ra tay. Ánh mắt của hắn đồng dạng tại trên thi thể đi tuần tra. Vẫn không có huyết phách, bất quá hắn đã không quan trọng. Thôi đi, không có ngươi ta cũng có thể giải quyết nó. Nhu Oa không phục bĩu môi, tiểu cô nương cả ngày như thế tranh cường háo thắng làm gì? Gia hỏa này là 32 cấp thống lĩnh, dùng thực lực ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của nó. Nguyên thần phi cười nói, lại nói, ảnh nhứ là ẩn giấu trong bóng đêm sát thủ, không có việc gì cũng đừng cương chính mặt. Nhu Oa lườm hắn một cái, này không phải là không có cơ hội từ một nơi bí mật gần đó ra tay nha. Một cái nào đó người đáng ghét quản được gấp. Từ khi gia nhập thần thoại tiểu đội về sau, Nhu Oa cảm giác mình vô cùng ủy khuất đều không có hố người cơ hội. Lúc này bên hồ thần lằn thủ vệ đã bị chết không sai biệt lắm. Bên hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, có khả năng xuống nước. Nguyên thần phi nói, bất quá tất cả mọi người cẩn thận một chút, ít nhất còn có cái đại gia hỏa chưa hề đi ra. Sợ cái gì? Đánh chính là, mọi người cùng nhau cười ha hả nói. Trong bất chi bất giác, mọi người tâm thái đã cải biến, coi như là đối mặt cao cấp bậc quái vật cũng chẳng phải e ngại. Đây là một loại kinh nghiệm xa trường sau tất nhiên tự tin. Nguyên thần phi lại có chút lo lắng, thần thoại đội thực lực còn xa mới tới có khả năng bế nghễ chúng sinh. Bỏ qua đối thủ mức độ, có tự tin là chuyện tốt, mù quáng tự tin liền là tự đại. Này có chút tượng vừa học lái xe người điều khiển, vừa sẽ lúc lái xe, run rẩy, mở 2 năm sau, cảm giác mình kỹ thuật không tệ, liền bắt đầu yên tâm to gan bão táp đột tiến, cho nên xảy ra chuyện nhiều nhất cũng thường thường đều là giai đoạn này người. Ngược lại là lại mở mấy năm, kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. lại sẽ một lần nữa trở nên cẩn thận. Hiện giai đoạn thần thoại tiểu đội liền là loại tình huống này. Nguyên thần phi biết nói cũng vô dụng, chung quy vẫn là muốn chính bọn hắn đi đối mặt, dây vào vách tường mới có thể chân chính trưởng thành. Hiện tại chỉ hy vọng này trưởng thành đại giới sẽ không để cho mọi người không chịu đựng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.